Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tổ trưởng tề tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại Hạ Vũ đột nhiên thời điểm. Bên ngoài phòng trong hành lang mặt nhưng lặng lẽ náo nhiệt. Một đám người đàn ông thiếu chút nữa bấm, mà thanh niên tóc trắng và Diệp Hùng bọn họ không thể nghi ngờ là trước nhất chạy đến, vốn là hai người ai cũng không thông báo, nhưng mà mỗi một hành động tổ trưởng đều tự có bọn họ hệ thống tình báo, cơ hồ cùng trong chốc lát nhận được Hạ Vũ xảy ra chuyện tin tức. Tất cả đều hấp tấp chạy tới, không nói hai lời, trực tiếp đem thanh niên tóc trắng phun thành chó, liền Diệp Hùng cũng đi theo bị ức hiếp. Lần trước đến tìm Hạ Vũ những người đó toàn bộ tới đông đủ, vây quanh cái này phá bệnh viện đi loanh quanh cái không ngừng. Trong đó Diệp Hùng hắc băng bó một bản thúi mặt, xông vào 11 số không phòng bệnh, nhìn nằm ở trên giường bệnh ngủ say Hạ Vũ, thanh tú khuôn mặt lộ ra tái nhợt vẻ, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái trắng noãn bình ngọc, khắp nơi một viên nhũ thuốc màu trắng này nhập trong miệng, đồng thời tay hắn chỉ khoác lên Hạ Vũ cổ tay trên, sắc mặt run lên. Đối với tiểu Vũ tập kích giết người, ít nhất là ám kình tầng 5 trở lên cao thủ, hầu tử cái này ngươi giải thích thế nào? Ta giải thích cái gì à? Ban đầu để cho cái này tiểu tổ tông theo chúng ta trở về, hắn sống chết không đi. Dưới mắt ra cái chuyện này mà ngươi lại hỏi ta? Thanh niên tóc trắng giống vậy hàn trước một bản thúi mặt, thâm thúy con ngươi mang theo uy nghiêm ý định giết người, hiển nhiên là tức giận. Trước hắn liền đã cảnh cáo mình hạt khu bên trong những thế gia kia hào tộc, không nghĩ tới còn có người dám động thủ, cái này không khỏi để cho hắn động chân hỏa. Mà Diệp Hùng đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ, hừ lạnh, những lời này ngươi giữ lại và những cái kia phối hợp cầu giải thích đi. Ta nhận được tin tức, bọn họ đã ở trên đường tới, tính một chút thời gian phải đến. Vậy cũng làm gì, những thứ này khốn kiếp sau khi đến, thấy được cái này tiểu tổ tông héo ba dạng, không phải giết chết ta không thể. Thanh niên tóc trắng nghe vậy hơi biến sắc, cũng là một mặt bực bội. Từ hắn làm tổ trưởng nhiều năm như vậy, cơ hồ cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Hôm nay bọn họ thuật những cái kia phối hợp cầu, không thể nghi ngờ chính là đã từng chơi với nhau gây lão huynh đệ. Hơn nữa số người gần 200 người, nhưng mà, ngay tại Diệp Hùng chuẩn bị trở về phục thời điểm, một tiếng hùng hậu quát lạnh tiếng, từ ngoài cửa truyền tới. Hầu tử, giết chết ngươi cũng coi là nhẹ, huấn luyện viên đứa nhỏ, chúng ta tìm hơn 10 năm, mới vừa tìm được, nhưng ở ngươi hạt khu xảy ra chuyện, bàn về tội ngươi đem giết. Ẩn chứa thanh âm tức giận, tràn đầy tiết huyết sát khí, để cho người ngửi vào lòng sinh kính sợ. Mà thanh âm rơi xuống, một người nam nhi bảy thước giống vậy tóc trắng, ngũ quan đường danh phân minh, mi góc cạnh mang theo bướng bỉnh khí, hôm nay cõng một mặt phi gió, sải bước đi tới. Hắn cao ngất thân thể, tản ra làm người ta chìm nổi khí bá đạo, đi theo phía sau giống vậy không thua tại hắn khí thế nam tử. Hôm nay sắc mặt bất thiện đi vào, một bộ tùy thời mở ra tấn công dáng vẻ, cái này làm cho thanh niên tóc trắng thần giác cầu vẻ khổ sở nụ cười. Vân ca, các người tới à? Đây là tiểu Vũ, các người tới xem, có phải hay không và giáo quan năm đó như nhau? Thấy những thứ này đã từng xào xáo, nhiều năm không thấy lão huynh đệ tới đây. Thanh niên tóc trắng và Diệp Hùng cùng với vậy hơn 50 vị tổ trưởng đều là trong mắt ửng đỏ, mau tránh người ra tử, cho bọn họ nhường ra một cái lối đi. Trước đổ thừa thanh niên tóc trắng nam nhi bảy thước Diệp Vân ca, tràn đầy khí tang thương con ngươi, nhìn về trên giường Hạ Vũ, vậy thanh tú khuôn mặt, ngay tức thì để cho hắn con ngươi co rúm một cái. Thất Thanh nói, giáo quan, là huấn luyện viên đứa nhỏ. Thanh niên tóc trắng ở bên cạnh nhắc nhở nói, nhưng mà, nhắc nhở tựa hồ không có bất kỳ dùng. Chỉ gặp Diệp Vân ca sãi bước đi tới bên giường bệnh lên. Trên mặt mang theo vẻ kích động, mà mới vừa tỉnh lại Hạ Vũ. Mở mắt ra không thấy Ninh Duẫn Nhi các nàng, ngược lại thấy một cái người đàn ông, mặt đầy kích động hướng mình đi tới, nhất thời hù được mí mắt cuồng loạn, lanh lẹ từ trên giường kinh ngồi dậy, canh gác mười phần chất vấn. Ngươi nhà ai à, đừng tới đây à, ta không nhận biết ngươi. Giống như, và giáo quan năm đó dáng vẻ thật là giống nhau như đúc. Diệp Vân ca ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ, thanh tú khuôn mặt, dừng bước cùng trước mặt hắn, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn gầm nhẹ nói, nguyên bản đi theo hắn phía sau vậy hai vị lão huynh đệ, cũng là yên lặng gật đầu, giống như, ta có loại trực giác, đứa bé này tuyệt đối là thật, chúng ta trước liền nghiệm chứng qua, huyết mạch thạch tự mình nghiệm chứng. Còn có vô lương lão kia hàng biến mất nhiều năm như vậy. Vậy hiện thân, xác nhận chúng ta ngay từ đầu suy đoán. Đích xác là lão kia hàng đem tiểu vũ mang đi. Diệp Hùng ở bên cạnh nhắc nhở nói. Bất quá giọng hơi có vẻ chưa đủ. Hiển nhiên mặt đối với những người này. Hắn trong lòng luôn là hiện lên một cổ không biết tên áy náy. Bất quá ở bọn họ lúc nói chuyện. Hạ Vũ nhưng liếc khinh bỉ. Quái khiếu đạo, ta nói các người những người này, sao lại tới chỗ ta? Các người có phải hay không mỗi ngày đều rất rỗi rãnh à? Không có việc gì tới ta nơi này lắc lư cái gì? Tiểu tử ngốc, thanh niên tóc trắng nghe vậy nhất thời một hồi không nói. Đối với Hạ Vũ hết sức không khách khí chen nhau đổi tiền mặt. Có chút im lặng, Diệp Vân ca nhưng một nắm chặt Hạ Vũ cổ tay. Đem Hạ Vũ kinh được quái khiếu đạo, ngươi làm gì đồ chơi đâu, buông ta, ngươi cái này chết, gay, đi chết đi, chân trần nha tử, Hạ Vũ một cái đạp về phía Diệp Vân ca gò má, nhưng bị người ta một nắm chặt mắt cá chân, tùy ý Hạ Vũ người này hình rất gầy làm sao vùng vẫy, cũng không tránh thoát, ngược lại bị người ta thô bạo ném xuống đất. Một giám đôn ngồi xổm ngã xuống đất, té cái choáng váng quay cuồng. Cái này làm cho Hạ Vũ răng cắn được cát nhảy nhảy vang. Ánh mắt bực bội, sậm mặt lại chất vấn. Ngươi ai à, ta lại không nợ ngươi tiền. Đi lên liền đem ta té cái lớn ngã nhào. Thật không có gặp qua ngươi người như vậy. Thương thế trong cơ thể khôi phục xong hết rồi. Mặc vào ngươi quần áo. Theo ta đi ra. Diệp Vân ca tương đối Diệp Hùng bọn họ, coi như lộ vẻ được thô bạo nhiều, đối đãi Hạ Vũ cũng không nhiều như vậy kiểu cách, trực tiếp gần như giọng ra lệnh, chắc hẳn cũng là lúc nghe. Hạ Vũ thuở nhỏ đi theo vô lương bên người, hôm nay thực lực nhưng thấp làm cho người khác tức lộn ruột. Liền ám kình kỳ võ tu, cũng có thể đem hắn một trường đánh được gần chết, quả thực có chút bất mãn. Giáo quan năm đó hắn cái tuổi này thời điểm đã đứng hàng tuyệt mạnh cao thủ vậy một tầng thứ, mà Hạ Vũ nhưng còn là một ma qua, gặp mặt chính là cười đùa hí hửng. Ở Diệp Vân ca loại người này trong mắt, nhất là không ưa loại người này, trong ngày thường đều gọi hô loại người này là phế vật. Hạ Vũ cũng là trong bất hạnh súng, hôm nay bị Diệp Vân ca đốc thúc, hận được hàm răng ngứa ngáy. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặc vào quần áo, đối với gặp mặt liền té mình một ngã nhào người đàn ông. Mình đối với hắn tràn đầy ác cảm, bất quá Diệp Vân ca cũng không thèm để ý, để cho Hạ Vũ ghi ở phía trước, đi tới bệnh viện phía dưới, nhưng phát hiện một đống lớn người chỉnh tề đứng ở cửa. Những người này ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, hiển nhiên cùng rất nóng nảy. Ở Hạ Vũ chậm rãi hiện thân sau đó, từng cái tất cả đều hóa đá tại chỗ, quay lại, kịp phản ứng sau đó, ánh mắt đều là lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ,